Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 9 của siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù đến từ tác giả Ngọc Trân. Và quý vị thân mến, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập 9 này thì tác giả sẽ khiến chúng ta bất ngờ ra sao đây. Và anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện không khiến quý vị và các bạn thất vọng đâu. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem là câu chuyện tình yêu giữa Nhật Thiên và Cẩm Thư sẽ có những biến động bất ngờ như thế nào. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập 9 siêu phẩm Yêu Phải Kẻ Thù, tác giả Ngọc Trân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Từ xưa đến nay, Cẩm Thư luôn nhiệt huyết với nghề, nhiệt tình cứu chữa bệnh nhân. Và cô cũng chưa bao giờ từ bỏ một người nào cả. Dù cơ hội sống chỉ có 10%, cô cũng kiên quyết kéo họ từ tay thần chết trở về. Giờ đây Nhật Thiên lại nói cô tác trách, gián tiếp gây ra cái chết cho Tú Như. Rốt cuộc là cô đã sai ở đâu chứ? Cảm giác đau đớn lan nhanh khắp cơ thể. Nhật Thiên điên cuồng chiếm hữu cô, giờ lại vô cùng mạnh bạo nữa. Giây phút này Cẩm Thư không thể nào kìm nén được. Nước mắt của cô cứ như vậy tuôn dài trên má. Tiếng la hét trở nên thất thành. Cô muốn thanh minh cho chính bản thân. Vậy nhưng lời muốn thốt ra không thể nói được gì. Bởi vì hiện tại cô đang rất đau lòng và thất vọng. Hóa ra nhu tình mà Nhật Thiên dành cho cô tất cả chỉ là giả dối. Anh luôn lừa cô và chưa từng thật lòng chút nào. Lúc nào anh cũng đối tốt với cô, lý do là để khiến cô yêu anh sâu đậm. Giờ đây cô đã yêu anh đến mức không thể nào dứt ra được. Vậy nên nhân ngày sinh nhật của cô, anh đã dành tặng cho cô bất ngờ này sao? Một bất ngờ mà e là cả cuộc đời này cô cũng không thể nào quên được. Cẩm Thư tự cười chính mình, xa vào bẫy tình của Nhật Thiên để rồi nhận lại sự ê chề. Không biết qua bao lâu, cuối cùng thì Nhật Thiên cũng đã dừng lại. Anh đứng dậy khỏi giường, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Máu dính trên tay anh là máu của người phụ nữ trên giường. Chẳng những chiếc răng sắc nhọn của anh đã khảm sâu vào da thịt Cẩm Thư, cũng vì vậy mà máu mới lưu lại bên môi anh. Giờ phút này nhìn Cẩm Thư thẫn thờ không còn một chút sức sống, trái tim người đàn ông bất giác nhói đau. Anh thầm nghĩ, nhất định không thể nào mềm lòng. Nhặt quần áo dưới đất lên rồi mặc vào người. Đây là sự trả thù mà tôi dành cho cô đấy, bởi vì cô xứng đáng được nhận kết cục như vậy. Nhật Thiên thốt lên câu nói không một chút hơi ấm, khuôn mặt không hề bộc lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh tanh không gần gũi. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? Cả thân thể Cẩm Thư dâng lên cảm giác đau nhức không nói nên lời. Cô vừa bị anh bạo hành xong, cả người đau đến mức không cử động, vẫn cảm nhận được. Anh rất thô lỗ, rất mạnh bạo, rất điên cuồng. Mặc cho cô gào thét cỡ nào, anh cũng không hề dừng lại. Sức lực Cẩm Thư vốn đã bị trút hết đi, muốn nhấc cánh tay cũng không nổi. Thể xác đau đớn, nhưng mà so với nỗi đau về tinh thần thì vẫn còn kém xa. Trong lúc Nhật Thiên cường bảo cô, anh không ngừng nói về kế hoạch của mình cho cô nghe. Từ đầu đến cuối, mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt mà anh dành cho cô đều nằm trong sự sắp xếp của anh. Những lần va vào nhau tưởng chừng như vô tình, vậy nhưng mấy ai biết tất cả chỉ là dối lừa. Cho đến hôm nay Cẩm Thư mới nhận ra sự thật này thì đã quá muộn màng. Chỉ là cô không cam tâm. Vì cớ gì anh lại đối xử với cô như vậy? Cô đã sai ở điểm nào chứ? Anh nói không rõ lý do cô tác trách, không chữa bệnh cứu Tú Như. Cô thề rằng bản thân chưa từng thờ ơ với bất kỳ bệnh nhân nào cả. Vậy nhưng rốt cuộc là vì sao? Nực cười thật đấy. Bản thân cô làm, vậy mà lại còn không biết à? Nhật Thiên liếc nhìn cô, lửa giận trong lòng lại không vì bộ dạng thảm hại này của cô mà nguôi ngoai. Thời gian qua, anh thừa nhận đã có một chút rung động về cô, nhất là lúc thấy cô tận tình cứu người, mặc dù chân đang bị thương. Khi ấy tâm tình của anh đã rất rối loạn. Anh không nghĩ một Cẩm Thư nhiệt tình với nghề lại từng bỏ mặc bạn gái của anh, khiến Tú Như mất đi một phần cơ hội sống. Những việc làm của cô hiện tại cũng không thể nào xoa dịu sự mất mát của anh. Thế nên mặc kệ cô đã làm gì, anh vẫn quyết tâm trả thù cho đến cùng. Và chính ngày hôm nay, anh đã thành công. Cẩm Thư đưa mắt nhìn người đàn ông cao cao tài thượng đang đứng trước mặt mình. Trả thù cô, vậy nhưng lại không nói cho cô biết rõ ràng lý do. Cẩm Thư không muốn đôi co với Nhật Thiên thêm nữa, bởi vì hiện tại cô rất ghét nơi này. Cô nén giọt nước mắt tủi nhục, mặc cho thân xác đau đớn như bể rách thịt trong xà, vẫn gắng gượng ngồi dậy. Cẩm Thư không có tâm trạng hỏi rõ sự tình. Cô nhặt chiếc váy dưới sàn nhà rồi từ từ mặc vào. Nếu như không phải cô không có quần áo ở đây, thì cô đã không thèm động vào chiếc váy này nữa. Khi đã khoác lên người bộ váy màu tím nhạt, Cẩm Thư nhìn Nhật Thiên bằng ánh mắt hờ hững, đâu đó là sự căm phẫn tột cùng. Nhật Thiên, cả cuộc đời này, người mà tôi hận nhất chính là anh đấy. Cô không nói nhiều, để lại một câu đầy oán giận, sau đó quay người rời đi. Cô muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, không thể nào nán thêm một giây một phút nào cả. Và căn biệt thự của Nhật Thiên, cô sẽ không bao giờ trở lại. Cẩm Thư cầm lấy túi xách của mình, đi bộ ra khỏi cửa lớn. Cô không biết bản thân sẽ đi đâu. Bàn chân dường như không nghe theo sai khiến nữa, cứ vô thương đi mãi như vậy. Trong bộ dạng thất thần không một chút sức sống, Cẩm Thư đã đi rất lâu. Cuối cùng vì mệt quá đành ngồi xuống chiếc ghế gần đấy nghỉ ngơi. Cô vốn không hề quan tâm đến thân xác của mình, nó đau đớn thế nào cũng mặc kệ. Giờ đây tâm trí cô cứ luôn nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra. Cẩm Thư nghĩ hôm nay sẽ là một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nào ngờ đâu, thứ mà cô nhận lại chính là sự đau thương cùng cực. Người mà cô yêu nhất lại khiến cô tổn thương, cả trái tim lẫn thể xác. Cẩm Thư chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy bao giờ. Lần trước khi biết tin Tấn Thanh ngoại tình, tuy rằng cô có buồn và đau lòng, nhưng mà suy cho cùng nỗi đau hôm ấy lại không thể nào bằng nỗi đau của ngày hôm nay. Bởi vì cô yêu Nhật Thiên rất nhiều, yêu anh hơn tất cả, xem anh là cả cuộc đời, muốn dựa dẫm vào anh mãi. Thế nhưng người đàn ông đó không hề có tình ý với cô dù chỉ là một chút. Từ đầu đến cuối, anh tiếp cận cô chỉ vì muốn đạt được mục đích. Trái tim Cẩm Thư rất đau, đau đến mức như bị ai đó dùng con dao sắc nhọn đâm vào rỉ máu. Không thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, Cẩm Thư gục đầu vào tay rồi khóc nức nở. Từ lúc Cẩm Thư rời đi cho đến giờ thì Nhật Thiên vẫn cứ đứng bất động tại chỗ. Những lời nói khi nãy của cô vẫn cứ văng vẳng bên tai anh. Anh đưa mắt nhìn chiếc giường bừa bộn, mới ý thức được bản thân đã dùng lực không ít với cô. Thật ra lúc đó anh dường như đã mất đi lý trí. Cứ mãi nhớ đến khuôn mặt đầm đìa máu của Tú Như, anh lại càng cuồng dã, giống như một con hổ đói đang ăn thịt con mồi. Tiếng la thất thanh của Cẩm Thư không khiến anh dừng hay chậm hơn, mà ngược lại càng trở nên thô bạo. Khi đã làm xong, Nhật Thiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh nhìn cô đầu tóc rối bời, cả người chỗ xanh chỗ tím thì trái tim bất giác quặn đau, âm ỉ mãi. Tuy nhiên đã đi đến bước này, anh không thể nào chuồn chân được, cứ như thế nói ra những lời tuyệt tình. Đáng ra nhìn cô thống khổ, anh sẽ vui mừng lắm. Nhưng mà dường như Nhật Thiên không cảm thấy điều đó. Đôi mắt anh vô tình chạm phải bức tranh được treo trên tường, là bức tranh mà Cẩm Thư đã vẽ tặng anh ngày sinh nhật. Tâm tình của anh trở nên phức tạp, cứ nhìn mãi không thôi. Dù cho Duy Hào không còn điên cuồng theo đuổi Cẩm Thư nữa, vậy nhưng không có nghĩa là hắn đã hết yêu cô. Trước kia, hắn đã từng sai thằng Mèo điều tra về cô và biết được hôm nay là sinh nhật của cô. Vậy nên đã chuẩn bị quà từ sáng sớm. Hắn lừa mãi mới tìm được một chiếc túi xách phù hợp với cô. Hắn còn mua cho cô thêm một đôi giày thể thao, bởi vì hắn luôn thấy cô mang giày thể thao. Biết được cô thích nên đã không ngại chi tiền của bản thân. Duy Hào vốn định sẽ mua thêm nữa, nhưng vì hắn sợ cô sẽ từ chối, vậy nên đã dừng lại tại đây. Sau khi đã gói qua kỹ càng thì hắn liền lái con Boxer màu xanh dương đến tìm cô. Vì biết chủ nhân cô sẽ không có ở bệnh viện, thế nên hắn đã chủ động đến nhà cô. Sinh nhật của Cẩm Thư nhưng mà hắn lại rất hào hứng, thật sự là muốn gặp cô ngay tức khắc. Nào ngờ đâu Duy Hào vẫn đang chuyên tâm, thì hắn vô tình bắt gặp một bóng sáng quen thuộc đang ngồi trên băng ghế công cộng bên vệ đường. Tuy không thấy rõ mặt bởi vì cô đã gục xuống, vậy nhưng Duy Hào vẫn có thể biết người đó chắc chắn là Cẩm Thư. Duy Hào khó hiểu vì sao Cẩm Thư lại xuất hiện ở đây chứ. Hắn vội dừng xe lại, không chần chừ gì thêm liền đi xuống rồi tiến đến bên cạnh cô. Cẩm Thư, hắn khẽ gọi tên cô. Không hiểu vì sao giờ đây hắn lại cảm thấy Cẩm Thư cô đơn đến lạ thường. Cẩm Thư nghe có người gọi tên mình, cô ngước mặt nhìn lên người đàn ông trước mắt bằng một đôi mắt đầy ngấn lệ. Là Duy Hào, nhưng mà vì sao hắn lại đến đây chứ? Cẩm Thư, em... Những tia bi thương tràn ngầm trong đôi mắt Cẩm Thư khiến Duy Hào giật mình. Vì sao cô lại khóc? Đã như vậy còn khiến bản thân tiêu tùy đến như vậy. Cẩm Thư khẽ gọi tên hắn, giọng nói trở nên run rẩy từ bao giờ. Duy Hào. Duy Hào ngồi xuống cạnh cô, hắn quan tâm hỏi han tình hình của cô. Cẩm Thư, rốt cuộc là em bị làm sao vậy? Khuôn mặt không một chút sức sống của cô khiến hắn vừa kinh hãi lại vừa đau lòng. Cẩm Thư trong mắt hắn là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp, lúc nào cũng kiên cường. Và hắn chưa từng nhìn thấy cô khóc bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên. Cẩm Thư của hắn, người con gái mà hắn yêu, rốt cuộc thì ai đã khiến cô khóc nhiều như vậy chứ? Bất thình lình, Duy Hào nhìn thấy vết răng trên cổ của cô. Đôi mày của hắn lại càng cau chặt lại, đôi mắt híp lại tỏ vẻ hung ác. Cẩm Thư, là kẻ nào ức hiếp em vậy? Hai chữ ức hiếp này đã nói giảm nói trắng cho từ cứng bức. Duy Hào đoán ra điều đó là vì thấy cô không quá dữ rồi. Vết cắn trên cổ của cô cũng rất sâu. Duy Hào, đáng lý ra ngay từ đầu tôi không nên chọn anh ta. Cẩm Thư đang rất tuyệt vọng, cô không còn giữ được bình tĩnh liền không dữ dội. Hai tay cũng nắm chặt lấy ống tay áo của người đàn ông bên cạnh. Duy Hào chỉ nghe đường bấy nhiêu đây, nhưng đã hiểu toàn bộ câu chuyện. Hóa ra Nhật Thiên là một tên cặn bã, lại khiến Cẩm Thư trở thành như vậy. Hắn siết chặt bàn tay, khớp tay kêu răng răng. Hắn hận là không thể nào giết chết Nhật Thiên ngay. Đúng là khốn kiếp mà. Duy Hào ôm lấy Cẩm Thư vào lòng, âm thanh nức nở của cô ghim sâu vào tâm trí của hắn, khiến hắn tê dại. Không sao, có tôi đây rồi. Cảm nhận cơ thể của cô lại càng run lên mãnh liệt. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy cô, hòng mang đến cho cô cảm giác bình yên. Đáng ra từ đầu hắn không nên buông bỏ dễ dàng như vậy, để rồi Cẩm Thư phải có kết cục như bây giờ. Cẩm Thư là một cô gái tốt. Trường này cô đã cứu không biết bao nhiêu người bằng tài năng và sự nỗ lực của bản thân. Thế nhưng tại sao một người như cô lại trải qua những chuyện này? Thất bại trong hôn nhân, yêu nhầm người không những một lần, mà đáng ra cô sẽ đón nhận những điều tuyệt vời nhất mới phải chứ. Lúc này Cẩm Thư như người chết đuối vớ được cọng, cô tựa vào lồng ngực Duy Hào mà khóc nức nở. Khoảnh khắc này là khoảnh khắc yếu đuối nhất của cô. Nỗi đau đớn ăn sâu vào xương tủy, cô chỉ biết khóc để thỏa đi nỗi lòng mà thôi. Thấy người qua đường nhìn về hướng này không ít, Duy Hào không sợ người khác nghe hắn khiến Cẩm Thư khóc lóc đau thương. Hắn chỉ không muốn người khác chứng kiến sự bất lực và yếu đuối này của cô thôi. Thế là Duy Hào đã bế cô lên. Tôi đưa em đến nơi yên tĩnh nhé. Cẩm Thư không phản kháng, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Duy Hào lái xe đưa cô về biệt thự riêng. Đối với hắn, nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất và có lẽ sẽ khiến cô đỡ hơn phần nào. Từ đầu đến cuối Cẩm Thư chỉ biết khóc, khóc xong thì thất thần. Mặc kệ Duy Hào đưa mình đi đâu, cô cũng không quan tâm. Bởi vì trong lòng của cô từ lâu đã xem hắn là bạn, và cô tin tưởng hắn. Thế nên mới không một chút chống đối, vì nghĩ hắn sẽ không làm hại cô. Duy Hào bế cô vào trong nhà, đặt cô xuống sofa. Hắn đưa tay vuốt lọn tóc rối của cô. Tôi nhất định sẽ trả thù cho em. Nghe được hai chữ trả thù, đôi mắt vô hồn của cô bỗng dưng có tiêu cự. Cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của hắn, lắc đầu nhẹ. Anh không cần trả thù cho tôi đâu. Giờ đây tôi chỉ muốn anh giúp tôi một việc. Suy cho cùng, Duy Hào không liên can gì về chuyện giữa cô và Nhật Thiên. Hắn không nên nhúng tay vào thì hơn. Cô không cần hắn làm gì Nhật Thiên cả. Chuyện của cô sẽ tự giải quyết. Nghe lời nói như lời thỉnh cầu của cô, Duy Hào hỏi lại. Là việc gì? Điều tra giúp tôi. Cái hôm Tú Như hấp hối được đưa vào bệnh viện, tranh camera lại xem khi ấy tôi đã làm gì. Phải chăng là tôi đã thật sự bỏ mặc cô ấy không cứu như lời anh ta đã nói? Tú Như, nhân vật này là ai nữa đấy? Có phải là bạn gái cũ của Nhật Thiên không? Duy Hào vốn thông minh, hắn có thể hiểu được phần nào câu chuyện. Theo hắn suy đoán, có lẽ từ đầu Nhật Thiên theo đuổi Cẩm Thư là vì muốn trả thù cho Tú Như. Không nghĩ cũng biết, Cẩm Thư sẽ không bỏ mặc một bệnh nhân nào cả. Dù là nghèo hay giàu có, cô đều hết mực cứu chữa. Trong chuyện này ắt hẳn có hiểu nhầm. Nhưng dù là hiểu nhầm gì đi chăng nữa thì Nhật Thiên cũng đã xâm hại cô, khiến cô đau đớn không nguôi. Điều này Duy Hào nhất quyết sẽ không bỏ qua. Được, tôi đảm bảo với em trong hôm nay sẽ có đáp án. Nếu cô đã muốn thì hắn nhất định sẽ thực hiện yêu cầu đó. Duy Hào là người hành động nhanh gọn, hắn không chần chừ gì thêm, liền lấy điện thoại ra và gọi cho thằng Mèo, bảo hắn điều tra những gì mà Cẩm Thư muốn biết, rồi còn dặn dò chắc nịch. Nội trong hôm nay, tao muốn biết tất cả, mày cứ liều mà làm đi. Dạ vâng anh Hào, anh cứ yên tâm. Thằng Mèo không ngờ rằng Duy Hào lại giận dữ như vậy, nói cứ như hét vào tai nó. Nó răm rắp nghe theo, một câu cũng không dám cãi. Sau khi đã gọi xong thì hắn mới đi vào trong nhà. Giờ đây Cẩm Thư không còn khóc nữa. Cô đưa tay quệt dòng nước mắt vừa chảy ra, nghiến răng nghiến lời rồi nói. Anh ta không xứng đáng để tôi phải đau khổ như vậy. Anh ta muốn tôi sống không bằng chết. Vậy thì tôi càng phải vui vẻ lên. Nhìn bộ dạng cố gắng tỏ ra cứng rắn của cô, trái tim Duy Hào co rút dữ dội. Hắn biết cô rất không thoải mái, thật sự là muốn giúp cô vui, nhưng mà không thể làm gì được. Mặc dù hắn đoán cô bị Nhật Thiên cường bạo, nhưng mà không biết mức độ nghiêm trọng hay không, cơ thể của cô bị ảnh hưởng nhiều hay không. Tôi đưa em đến bệnh viện nhé. Hắn muốn cô kiểm tra toàn diện để xem cô đã tổn hại bao nhiêu. Nếu được thì hắn mới yên tâm phần nào. Thế nhưng không ngờ cô lại từ chối. Không cần đâu. Sự nhục nhã ê chề này, cô không muốn bất cứ người nào biết cả. Vết thương trên cơ thể của cô cũng không muốn để Duy Hào biết. Duy Hào biết cô vừa chịu đả kích không nhẹ, hắn cũng không ép cô nữa. Em đợi tôi một lát. Hắn đi thẳng vào trong nhà, một lát sau lại mang một hộp cứu thương đi ra. Hắn là đại ca xã hội đen, bị thương không ít lần, vậy nên luôn có bên người những thứ này, để có khi nào đổ máu thì còn có cái mà dùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, cất giọng trầm ấm. Tôi xử lý vết thương ở cổ cho em nhé. Cẩm Thư không nói gì nhiều, chỉ quay đầu nhẹ sang bên kia để hắn thuận tiện hơn trong việc giúp cô băng bó. Mặc dù không nhìn thấy vết cắn trên cổ của cô khủng khiếp ra sao, nhưng mà cô biết chắc chắn nó không hề nhẹ. Bởi sự đau đớn mà nó mang lại cho cô không ít chút nào. Duy Hào thấy cô ngầm đồng ý, hắn bắt đầu xử lý vết máu trên cổ của cô. Hắn vừa động vào thì cô đã đau đến mặt mày nhăn nhó. Tuy nhiên cô lại rất kiên cường, không hề kêu ca dù chỉ là một tiếng. Em cố gắng chịu đựng một lát, sẽ xong nhanh thôi. Hắn dịu dàng hết mức vì sợ cô sẽ bị đau. Trước này là người khác chăm sóc cho hắn, hắn chưa từng chăm sóc cho ai cả. Cẩm Thư là ngoại lệ duy nhất. Xong rồi đấy. Sau khi đã băng lại chỗ bị thương, Duy Hào liền đóng hộp cứu thương lại. Cẩm Thư quay sang, ánh mắt của lúc này đã lạnh tanh. Cảm ơn anh nhé. Cô không muốn lạnh lùng với hắn, chỉ là giờ đây cô thực sự không thể nào cười nổi. Tôi có thể ngủ ở đây một chút không? Bị Nhật Thiên hành hạ đến mức cô mất đi sức lực, cộng với việc bản thân khóc nức nở, đã khiến cô cả cơ thể mệt nhoài. Giờ đây mí mắt của cô nặng trĩu và sưng húp, cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ mà thôi. Được, em lên phòng tôi mà ngủ đi. Tôi ngủ ở đây cũng được. Tôi sẽ bế em lên. Không cần đâu. Vừa dứt lời thì Cẩm Thư đã nằm xuống chiếc ghế sofa êm ái, đôi mắt của cô nhắm lại. Lúc này, một giọt lệ trong suốt bỗng chảy ra. Duy Hào có thể nghe rõ tiếng thút thít phát ra từ cổ họng của cô. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà cũng đủ khiến hắn xót xa không thôi. Duy Hào không làm ồn, hắn cũng không đi đâu cả. Chỉ ngồi đó bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của cô. Nếu như lúc đầu cô chọn hắn, thì sẽ không có ngày hôm nay. Hắn sẽ hết mực yêu thương bảo vệ cho cô và xem cô là vật chân quý nhất cuộc đời. Thế nhưng tình cảm là thứ không thể nào cưỡng cầu. Cô không yêu hắn, hắn chỉ đành từ bỏ mà thôi. Phải chi hắn theo đuổi cô nhiều hơn một chút, chân tình hơn một chút, thậm chí là đến sớm hơn Nhật Thiên thì biết đâu người cô chọn sẽ là hắn. Chứng kiến cảnh cô tiều tụy, cả người không một chút sức sống, Duy Hào cực kỳ đau lòng. Hắn nhân quyền sẽ trả thù thay cô, không giết Nhật Thiên, nhưng mà ít nhất cũng sẽ cho anh một bài học đáng nhớ. Món quà mà hắn đành tặng cô nhân ngày sinh nhật, e là phải giữ lại thôi. Tuy thằng mèo cả lơ phất phơ, nhưng mà nó làm việc rất nhanh lẹ. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi được Duy Hào phái đi làm nhiệm vụ thì nó đã hoàn thành xong xuôi. Nó gọi điện cho Duy Hào, chẳng mấy chốc đã kết nối, nó thông báo. Anh Hào, em đã điều tra xong rồi ạ. Tú Như là bạn gái của Nhật Thiên. Hơn nửa năm về trước, Tú Như gặp tai nạn xe và trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Cô ta được đưa đến bệnh viện, nhưng mà bệnh viện lại không đủ nguồn nhân lực. Ca phẫu thuật của cô ta có độ khó rất cao, nên những bác sĩ bình thường không dám tiến hành. Lúc bấy giờ quả thân chỉ có mỗi mình Cẩm Thư là người có thể đảm nhiệm ca mổ này. Tuy nhiên khi ấy, cô ấy lại ở mãi trong phòng nghỉ ngơi, đợi mãi một lúc sau mới đi ra ngoài. Quả thực lúc đó Cẩm Thư đã thoa son. Thằng mèo nói đến đây thì dừng lại, nó bỗng nhiên chuyển chủ đề. Để em gửi video cho anh nhé. Tao biết rồi. Đuôi mày của Duy Hào đã cau lại từ bao giờ. Anh ta mở mấy đoạn video mà thằng mèo gửi qua, ánh mắt trở nên thâm trầm. Vào đúng 12:33 ngày 5/11, Nhật Thiên đưa Tú Như đến bệnh viện. Tuy cô ấy được đưa vào phòng mổ, vậy nhưng không ai đứng ra mổ chính. Cuộc phẫu thuật kéo dài đến lúc 13:03 mới có một bác sĩ tiến vào phòng mổ. 13:10 Cẩm Thư từ trong phòng nghỉ đi ra. Khi ấy cô lại còn dừng lại và lấy cây son trong túi ra tô vào môi. Tô xong còn nở ra nụ cười thật tươi nữa. Mặc dù đã chứng kiến những hình ảnh này, nhưng mà Duy Hào lại không tin Cẩm Thư có thể bỏ mặc bệnh nhân. Phải chăng có ẩn tình gì sao? Hắn tin tưởng cô, tin cô nhất định sẽ không tự nhiên mà không cứu người như vậy. Chắc chắn vẫn còn có khúc mắc gì đây. Lúc bấy giờ Cẩm Thư đã thức, Duy Hào đứng bên ngoài nghe tiếng động ở trong nhà, liền đi vào xem sao. Thấy cô đành ngồi dậy thì đưa tay đỡ lấy. Em đỡ mệt hơn chưa? Hỏi thăm một câu nhưng mà hắn biết cô vẫn còn uể oải rất nhiều. Cẩm Thư không muốn bày ra vẻ mặt yếu đuối trước bất kỳ ai. Cô gật đầu rồi đáp. Mà anh đã điều tra giúp tôi chưa? Xong rồi. Duy Hào sau giữa vài giây cuối cùng mới nói. Đúng là khi ấy em đã vui vẻ thoa son. Nhưng mà Cẩm Thư, tôi tin là có ẩn tình gì đó ở đây. Vui vẻ thoa son sao? Đã điều tra rồi, Và kết quả là như thế này à? Cẩm Thư nhíu chặt đôi mày thanh tú, cô khẩn trương. Anh đưa tôi xem được chứ? Duy Hào lập tức đưa điện thoại của mình cho cô. Cẩm Thư cầm lấy, cô ấn để phát video. Xem xong cô đưa điện thoại về cho Duy Hào. Nét mặt không hề thay đổi. Cảm ơn anh nhé. Lời cảm ơn này mang hai nghĩa. Một là bởi vì hắn đã điều tra giúp cô, hai là vì hắn đã tin tưởng cô. Cẩm Thư, rốt cuộc là ẩn khúc gì sau video này vậy? Cô nhìn về một hướng, cánh môi anh đào khẽ mấp máy. Là con gái, mỗi tháng đều có chu kỳ kinh nguyệt. Và tôi rất xui xẻo vì mỗi khi ngày đến, tôi đau đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì cả. Và hôm ấy, xui xẻo thay, kinh nguyệt của tôi đã đến trong lúc tôi đang phẫu thuật. Cẩm Thư kể tiếp, cô nhớ là khi ấy vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì cô đã đau đến sắp ngất đi. Tình cờ gặp Quỳnh Thu đi ngang qua, cô ấy đã đưa cô trở về phòng nghỉ. Quỳnh Thu giúp cô uống thuốc, cô ấy còn ở bên cạnh chăm sóc cho cô và hết mực quan tâm. Ngày hôm ấy, bụng cô đau rất dữ dội, phải rất lâu sau đó mới dịu đi. Cô nhớ lúc bản thân sắp rơi vào giấc ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo đó là tiếng gọi. Bác sĩ Cẩm Thư, chị có đó không vậy? Cẩm Thư nghe có người gọi tên mình thì liền mở mắt. Cô đành lên tiếng và ngồi dậy thì Quỳnh Thu đã nhanh hơn một bước. Ấy, để mình. Quỳnh Thu đi ra ngoài, cuối còn đóng cửa lại để không phải làm phiền cô nghỉ ngơi. Nhìn y tá trước mặt, Quỳnh Thu hỏi. Có chuyện gì à? Hiện tại có một bệnh nhân vừa được đưa vào, cần bác sĩ Cẩm Thư phẫu thuật gấp à? Y tá nhanh chóng thông báo tình hình. Quỳnh Thu đăm chiêu vài giây, cô ấy đáp lời y tá. Cẩm Thư vừa đến tháng, cô ấy đau đến nỗi không ngồi dậy nổi ấy. Sắc mặt tái nhợt không khỏe tí nào cả. Vậy nên ca phẫu thuật này e là cô ấy không thể đến để tiến hành được đâu. Cô gọi bác sĩ khác xem sao nhé. Y tá đã từng chứng kiến Cẩm Thư đến tháng, vì dù sao cô ấy cũng làm việc ở đây mấy năm, vậy nên rất hiểu chuyện mà cũng không làm khó thêm. Tôi biết rồi. Quỳnh Thu đi vào bên trong, Cẩm Thư thấy như vậy thì cất giọng yếu ớt hỏi. Thế vừa rồi có chuyện gì vậy cậu? À, chỉ là một bệnh nhân thôi. Ở đây cũng không phải là không còn bác sĩ. Cậu bị như vậy rồi thế không nhé? Còn muốn ra ngoài khám bệnh hay là cấp cứu cho người khác à? Cô nương ơi, hay là cô cứ nghỉ ngơi cho lại sức giúp tôi đi. Khi nào khỏe lại rồi tiếp tục làm việc cũng được. Lúc này thì bụng của Cẩm Thư vẫn còn đau. Tuy rằng không dữ dội như lúc nãy, nhưng mà chưa hết hoàn toàn. Với tình trạng này của cô, muốn đứng phẫu thuật là chuyện khó, vậy nên cô quyết định nghe lời Quỳnh Thu. Vậy thì mình nhắm mắt một lát. Mình tạm thời hết việc rồi, và cũng sẽ nghỉ cùng với cậu. Nói xong thì Quỳnh Thu nằm xuống chiếc giường còn trống bên cạnh giường của Cẩm Thư. Cô ấy mỉm cười một cái rồi mới nhắm mắt. Nửa tiếng sau đó, Cẩm Thư đã đỡ đau hơn nhiều. Cô nghĩ là bản thân nên ra ngoài làm việc tiếp. Nhìn thấy Quỳnh Thu đã ngủ say, cô không đánh thức cô ấy mà chỉ rón rén rời đi. Ra đến cửa, mới nhớ đến một việc. Cô lấy cái gương nhỏ trong túi ra xem thì thấy bờ môi của mình tái nhợt. Thế là cô thoa thêm một lớp son trên môi cho có sức sống. Muốn loại bỏ đi sự tiêu tùy trên mặt khi bản thân vừa trải qua đau đớn. Cô khẽ mỉm cười thật tươi, xong xuôi mới rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Kể xong câu chuyện thì sắc mặt của Cẩm Thư lại càng trở nên tái nhợt. Chỉ vì chưa điều tra rõ nguyên nhân mà đã gán cho cô cái tội tắc trách. Thật đúng là nực cười làm sao. Duy Hào nghiến răng ken két. Tôi biết là có nguyên do chưa nói hết mà. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ cổ họng của hắn. Tên Nhật Thiên đó, đúng thật là quá đáng. Tôi sẽ tính sổ với anh ta. Dám đối xử với em như vậy, có chết cũng không đáng. Anh đừng gây ra án mạng đấy. Cẩm Thư biết Duy Hảo yêu cô, sợ hắn sẽ vì cô mà giết Nhật Thiên. Tuy rằng cô hận anh, nhưng mà không đến nỗi phải khiến anh chết đi vì sự trả thù của Duy Hảo. Chuyện của tôi, anh đừng quan tâm đến nữa. Là do tôi ngu ngốc mới yêu phải loại người đó. Sau hôm nay, tôi và anh ta nước sông không phạm nước giếng. Cẩm Thư đứng dậy, Duy Hảo thấy cô chuẩn bị đi thì hỏi. Em định đi đâu? Trở về nhà sao? Không phải. Giờ đây tâm trạng của cô cực kỳ tồi tệ. Cô không muốn về nhà để ba mẹ mình trông thấy bộ dạng nhếch nhác này mà lo lắng không thôi. Thế em định đi đâu? Để tôi đưa em đi nhé. Duy Hào đứng dậy, hắn cùng cô đi ra ngoài. Hiện tại nơi Cẩm Thư có thể đến được chỉ có một, và đó chính là nhà của Quỳnh Thu. Cô muốn gặp cô ấy, muốn được ở bên cạnh người bạn thân nhất của cô. Duy Hào lái xe đến trước cửa nhà của Quỳnh Thu. Hắn vội xuống và ấn chuông cửa. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một cô gái xuất hiện sau khung cửa. Quỳnh Thu ra đến, vừa mở cửa ra thì đã bị Cẩm Thư ôm chầm lấy. Cẩm Thư, cậu sao vậy? Không ổn ở đâu à? Cái ôm của cô rất chặt. Quỳnh Thu ngẩn người không hiểu sự tình. Sức khỏe mình ổn mà. Chỉ là trái tim mình không ổn mà thôi. Cẩm Thư gục đầu xuống hõm vai của Quỳnh Thu. Đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Vào nhà rồi nói nhé. Tuy lo lắng cho tình hình của bản thân, nhưng mà cũng không thể nào đứng mãi ở đây được. Quỳnh Thu đưa ra đề nghị. Nhìn thấy Duy Hào thì liền ngờ vực. Anh vào trong luôn đi. Không cần đâu. Tôi về đây. Giao Cẩm Thư lại cho cô đấy. Duy Hào biết cô ngại khi ở bên cạnh hắn, vì vậy mà hắn sẽ tránh mặt để cô và bạn của mình có thể thoải mái hơn. Quỳnh Thu nghe xong cũng không cưỡng ép. Cô đóng cửa lại rồi đưa Cẩm Thư vào bên trong. Vào đến nhà, Quỳnh Thu để Cẩm Thư ngồi xuống ghế và rót nước cho cô. Đưa lên nước lòng cho Cẩm Thư. Cô ấy sốt sắng. Cậu uống một ít nước đi. Uống xong thì nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra vậy. Rồi còn cổ của cậu nữa. Vì sao lại bị băng bó thế kia? Quỳnh Thu thắc mắc rất nhiều. Trước tiên là hôm nay Cẩm Thư đã nói sẽ cùng Nhật Thiên đón sinh nhật. Vậy nhưng tại sao lại xuất hiện ở nhà cô ấy bây giờ vậy? Và vì lý do gì mà người đưa cô đến lại là Duy Hào chứ không phải là Nhật Thiên? Cẩm Thư nhìn rất tiểu tùy, không có sức sống, khóe mắt lại còn sưng húp. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy? Cẩm Thư nhận lấy ly nước từ tay Quỳnh Thu. Cô uống một ngụm để giải tỏa cơn khát. Đến đây cô cũng có ý định sẽ nói tất cả cho Quỳnh Thu biết, vậy nên cũng không giấu giếm gì cả. Nhật Thiên đã cưỡng bảo mình. Tình yêu mà anh ta dành cho mình chỉ là sự giả dối mà thôi. Cô bắt đầu kể lại vắn tắt câu chuyện, không khống chế được bản thân mà tiếp tục rơi lệ. Nghe câu chuyện từ miệng của bản thân, Quỳnh Thu không khỏi tức giận. Đáng chết thật đấy. Tại sao anh ta lại có thể đối xử với cậu như vậy chứ? Cô ấy không kiềm được nước mắt. Cẩm Thư của mình, để cậu phải chịu khổ rồi. Thương tích trên người cậu nhiều không? Để mình thoa thuốc giúp cậu nhé. Cô ấy giúp Cẩm Thư mở khóa ở phía sau. Khi đã kéo chiếc váy xuống một khúc thì Quỳnh Thu mới sững sờ về những dấu tích trên người cô. Dấu răng để lại không ít. Đã như vậy, còn có chỗ bầm tím bầm xanh. Quỳnh Thu đau lòng, nước mắt rời lá trá. Đúng là cẩm thú mà. Cẩm Thư đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Quỳnh Thu, cô lắc đầu rồi nói. Mình không sao. Để mình lấy thuốc nhé. Cô ấy chạy vội vào trong, không bao lâu lại chạy ra. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, Quỳnh Thu bắt đầu xử lý vết thương trên khắp cơ thể của cô. Đầu tiên là trước ngực. Quỳnh Thu cố nhẹ tay hết mức để Cẩm Thư có thể bớt đau đớn. Cô ấy hận không thể nào giết chết Nhật Thiên ngay tức khắc. Cẩm Thư à, mình đưa cậu đi khám phụ khoa được không vậy? Nghe Quỳnh Thu hỏi câu này, hạ thân Cẩm Thư dâng lên cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cô mấp máy cánh môi khô khốc. Không cần đâu. Nhưng mà mình không muốn thêm bất kỳ ai biết chuyện này cả. Đúng là khổ cho cậu quá. Quỳnh Thu thút thít. Nghe đến những chuyện mà Cẩm Thư vừa trải qua, cô ấy rất cảm phấn. Sự hận thù tràn đầy trong đôi mắt long lanh. Anh ta làm mọi cách để trả thù cậu. Nhưng mà cậu đã làm cái gì sai chứ? Mỗi lần cậu đến tháng thì đau bụng đến mức cả người toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là anh ta không biết điều này. Mình hận anh ta. Nước mắt Cẩm Thư cứ tuôn ra như suối. Đứng trước mặt Quỳnh Thu, cô cũng không cần giấu giếm cảm xúc. Tuy đã nói sẽ không khóc nữa, nhưng mà dù sao đây cũng là một câu chuyện thương tâm, cô không thể nào quên được. Mặc dù đã thốt lên một câu hận, nhưng mà đôi mắt đen láy của Cẩm Thư vẫn không hề gần sóng. Cô rất bình thản và cũng rất vô cảm. Qua hôm nay, mình không muốn nghe bất cứ lời nào đến người đàn ông khốn nạn đó. Cả cuộc đời này, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu. Thế cậu có định giải thích cho anh ta biết sự thật không? Bây giờ nói còn có ích gì chứ? Cẩm Thư cười khẩy một cái, giọng điệu thê lương làm sao. Đúng là vô nghĩa thật. Tất cả đều là vô nghĩa. Khi Quỳnh Thu vừa thoa thuốc lên những vết thương của Cẩm Thư, định mặc lại chiếc váy cho cô thì cô đã ngăn cản. Quỳnh Thu, cho mình mượn một bộ đồ khác có được không vậy? Quỳnh Thu nghe xong không hỏi gì nhiều cả. Cô ấy vội vàng chạy vào trong nhà lấy ra một bộ đồ khác cho Cẩm Thư. Sau khi Cẩm Thư thay xong bộ đồ của Quỳnh Thu, thì vẫn chiếc váy màu tím nhạt vào sọt rác không thường tiếc. Cậu... Mình không muốn giữ bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ta cả. Rốt cuộc thì Quỳnh Thu đã hiểu vì sao Cẩm Thư bỏ chiếc váy tinh xảo đắt tiền đó đi. Cẩm Thư ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Thu, cô tựa vào vai cô ấy, chỉ im lặng chứ không nói gì cả. Quỳnh Thu cảm thấy xót xa làm sao. Cẩm Thư đã trải qua hai lần đau thương trong tình cảm, cớ sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Một người tốt như Cẩm Thư lại không được báo đáp tử tế. Quỳnh Thu vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của cô rồi khẽ nói. Nếu như cậu buồn, đau lòng, bất lực, thì ai cứ khóc ra hết đi. Khóc thật lớn cũng được. Nhưng mà chỉ được trong hôm nay thôi. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cô ấy vừa dứt lời, một âm thanh nức nở bỗng vang lên bên tai. Cẩm Thư bật khóc. Cô khóc thật lớn như muốn quên đi tất cả. Cô ước gì bản thân chưa từng yêu Nhật Thiên. Vậy thì sẽ không đau khổ như bây giờ. Bởi vì Cẩm Thư không muốn gia đình lo lắng, nên Quỳnh Thu đã thay cô gọi một cuộc cho bà Mỹ. Xin phép rằng tối nay cô sẽ không về. Bà Mỹ không hề ngăn cản, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái, nên vui vẻ đồng ý. Do sáng mai Quỳnh My thi, nên nó ở nhà bạn cùng ôn bài. Tối nay cũng không về. Quỳnh My là em gái Quỳnh Thu. Năm nay nó tròn 20 tuổi. Hiện tại đang là sinh viên. Không có Quỳnh My ở nhà cũng tiện hơn cho Cẩm Thư. Ít nhất không phải để thêm bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng khổ sở và bi thương của cô. Cẩm Thư, mình đã dọn cơm xong rồi. Chúng ta cùng nhau xuống ăn nhé. Sau khi đã hỉ hùng chuẩn bị buổi chiều xong thì Quỳnh Thu liền đi xa gọi Cẩm Thư. Lúc này cô vừa tắm xong cũng đi xa. Chuyện tình cảm ảnh hưởng khá nhiều đến Cẩm Thư. Và giờ khắc này cô cảm thấy không đói chút nào. Còn cũng ăn không vào ấy. Cũng lâu rồi cậu không ăn thức ăn mình nấu đấy. Bây giờ tuy mình biết cậu ăn không vào nổi, nhưng mà cũng không thể nào khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Ăn một ít cho mình vui nhé. Quỳnh Thu lo lắng, ra sức thuyết phục. Cẩm Thư đưa mắt nhìn cô ấy, rồi lại thấy sự đợi mong từ con ngươi đen láy kia. Cô không nỡ từ chối. Quỳnh Thu thấy như vậy thì vui vẻ, nắm tay Cẩm Thư cùng đi xuống phòng bếp. Quỳnh Thu kéo chiếc ghế cho Cẩm Thư, rồi tiếp đến còn múc cơm cho cô. Cô ấy gắp một miếng thịt kho vào chén Cẩm Thư, mỉm cười rồi nói: "Thế cậu ăn thử xem, tay nghề nấu nướng của mình đã cao hơn trước kia rồi đấy." Cẩm Thư nhìn lại miếng thịt thơm phức vừa được bỏ vào chén, chỉ cần ngửi mùi hương thôi cũng biết nó ngon đến cỡ nào. Nhưng mà cô thật sự ăn không nổi. Không phải để bản thân phải buồn, cô cầm đũa lên gắp miếng thịt ấy đưa vào miệng, cắn một cái. Miếng thịt mới mềm làm sao, không quá mặn cũng không quá ngọt, rất vừa ăn. Cô nhai mấy cái rồi nuốt, khóe môi nhẹ nhích lên. "Tài nấu nướng của cậu vẫn là số một đấy." "Cảm ơn cậu, ăn nhiều vào nhé." Quỳnh Thu lại gắp thức ăn cho Cẩm Thư. Dù thế nào cô ấy cũng sẽ không để cho cô bỏ bữa. Nguyên bàn thức ăn này đều được chuẩn bị cho Cẩm Thư cả. Cẩm Thư ăn một miếng thịt nhưng mà lại không gắp thêm, sau đó buông đũa xuống, ánh mắt trở nên vô hồn. "Quỳnh Thu, mặc dù thức ăn cậu nấu rất ngon nhưng mà mình lại không có tâm trạng thưởng thức, xin lỗi cậu nhé." Quỳnh Thu vừa cầm chén cơm lên đành ăn nhưng mà cũng bỏ xuống, cô ấy dịu dàng an ủi: "Mình hiểu cảm giác của cậu mà, và cũng rất thông cảm cho cậu. Nhưng mà buổi sáng cậu đã ăn không đàng hoàng rồi, buổi chiều ít gì cũng ăn một ít, lỡ như cậu lại bị đau dạ dày như hồi đại học thì toang mất đấy." "Cẩm Thư, cậu có nhớ không, trước kia khi chia tay Vũ Thiên, mình cũng suy sụp như cậu vậy. Khi ấy thì cậu đã ở bên cạnh mình, mình ăn không nổi cậu cũng ép mình phải ăn. Mà lúc đó mình còn nhớ là cậu động viên mình một câu rằng tuy đau buồn nhưng mà cũng không thể nào hành hạ đến bản thân, bởi vì đó là hành động ngốc nghếch nhất. Và hôm nay mình muốn động viên cậu bằng chính câu nói mà cậu đã từng nói với mình. Nhưng mà cũng bổ sung thêm một câu, Cẩm Thư của mình là một cô gái mạnh mẽ nhất và sẽ không vì bất cứ điều gì mà suy sụp đâu. Nhật Thiên không đáng để cậu phải gục ngã như vậy. Đừng để cho anh ta hạ hê. Cậu phải nhanh chóng trở lại như trước và không thể nào để cảm xúc đau thương này chi phối mãi." Những lời Quỳnh Thu nói ra như một cú đấm đánh mạnh vào tâm lý của Cẩm Thư. Đúng như vậy, cô không thể nào để cảm xúc chi phối bản thân và càng không muốn Nhật Thiên hạ hê khi nhìn thấy cô đau khổ. Anh muốn cô suy sụp, vậy thì cô nhất định sẽ không để cho anh toại nguyện. Nước mắt cô khóc cho những chuyện mà anh làm ra đã cạn rồi. Tự nhủ, qua ngày hôm nay sẽ không để bản thân phải rơi lệ nữa. Bởi vì sao? Vì cô là Hà Cẩm Thư, là một cô gái mạnh mẽ. Yêu nhầm người tận 2 lần và nhất định sẽ không có lần thứ 3. "Quỳnh Thu, cảm ơn cậu nhé." Cẩm Thư nở ra nụ cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm nữa. Cô liền cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Quỳnh Thu nhận ra Cẩm Thư đã nghe lọt tai những gì mình vừa nói thì vui lắm. Cô ấy cười tươi, trong lòng nhẹ nhõm không thôi. Tối nay Cẩm Thư và Quỳnh Thu ngủ trong phòng. Cẩm Thư thì không có tâm trạng để nói chuyện. Sợ bản thân cô đơn thế nên Quỳnh Thu đã bắt chuyện trước. "Cẩm Thư." "Ừ? Cậu ngủ chưa vậy?" "Mình chưa." "Thế ngày mai cậu đánh thế nào thế? Nghỉ ngơi một hôm hay là cứ mặc kệ mà đến bệnh viện làm việc?" Quỳnh Thu hỏi han tình hình, thật sự muốn Cẩm Thư sẽ nghỉ ngơi ở nhà tinh dưỡng cho khỏe. Vậy nhưng nào ngờ đâu cô lại không muốn nghỉ. "Mình vẫn sẽ đến bệnh viện như bình thường." "Thế để mình xin nghỉ cho cậu nhé, tình trạng của cậu không tốt cho lắm." "Không cần đâu, mình rất ổn. Ở nhà không làm gì thì mình sẽ chán chết mất." Cẩm Thư biết Quỳnh Thu lo lắng cho mình, nhưng mà lại cố chấp không nghe. Về những lúc rảnh rỗi, cô sẽ nhớ đến chuyện cũ mà đau lòng. Chỉ có làm gì đó cô mới có thể phân tâm được thôi. Quỳnh Thu rõ con người của Cẩm Thư, đã cường quyết thì khó mà thay đổi ý định. Cô ấy cũng chỉ đành thỏa hiệp. "Thế nếu như bao giờ cảm thấy cơ thể mệt mỏi hay bất ổn gì đó, gọi ngay cho mình đi nhé." "Ừ, mình biết rồi." Cuộc trò chuyện xem như đã kết thúc. Hai cô gái nhắm mắt lại, không ai nói chuyện với nhau câu nào cả. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cẩm Thư vẫn chưa hề ngủ. Mỗi lần cô nhắm mắt thì những hình ảnh ngọt ngào giữa mình và Nhật Thiên bỗng xuất hiện. Từ những ký ức nhỏ nhặt nhất đều được cô ghi nhớ kỹ càng. Giờ đây muốn quên thì làm sao có thể dễ dàng quên đi. Cảm thứ ước gì có một loại thuốc khiến cô quên đi ký ức. Hình bóng của Nhật Thiên sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tâm trí cô. Về đêm là lúc con người yếu lòng nhất. Không biết ngày hôm nay cô đã khóc bao nhiêu. Tưởng chừng như đã cạn nước mắt. Là một lần nữa Cẩm Thư rơi lệ. Không tự chủ được, bản thân cứ khóc mãi. Cô tự hứa với lòng rằng chỉ đêm nay được yếu đuối, qua ngày mai chắc chắn phải mạnh mẽ và không được đau lòng vì chuyện cũ. Nhật Thiên vẫn đến công ty làm việc như thường lệ. Nhưng mà vừa đến đã nhìn thấy Duy Hào đứng phía trước chặn xe của anh lại. Anh nhíu mày. Vì sao hắn lại tìm đến đây? Phải chăng là đã biết chuyện giữa anh và Cẩm Thư? Nhật Thiên, nếu như mày không phải là con rùa ruột cổ thì bước ra đây. Duy Hào cất giọng lạnh lẽo, cả khuôn mặt tràn ngập sát khí. Hôm nay hắn phải đến gặp Nhật Thiên để cho anh một bài học. Dám đồng đến Cẩm Thư, hắn tuyệt đối không tha thứ. Nhật Thiên vốn không sợ gì cả, huống hồ là cái khí thế dọa người này của Duy Hào. Anh mở cửa xe bước xuống, giọng điệu không một chút hơi ấm, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh đến đây để gây sự à? Bụp một tiếng, Nhật Thiên vừa hỏi xong thì Duy Hào bổ nhào về phía của anh. Hắn dùng hết sức đấm mạnh vào mặt của anh một cái. Nhật Thiên không đề phòng, nhất thời bị đánh nên không tránh được. Nào ngờ đâu vừa ngẩng mặt lên thì một lần nữa bị Duy Hào sáng một cú đấm vào bên má còn lại. Khốn nạn thật đấy. Vì sao? Vì sao mày lại đối xử với Cẩm Thư như vậy? Đôi mắt Duy Hào đỏ ngầu, hắn lớn tiếng chất vấn. Vừa đành tung thêm cú đấm vào người anh đã bị anh ngăn lại. Nhật Thiên đáp trả, sức lực của anh cũng không hề nhẹ. Lúc này bảo vệ thấy đường truyền không hay thì cũng vội chạy lên xem. Nhưng không ai dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn trong sự hoang mang lo lắng. Chuyện của tôi và Cẩm Thư, anh tốt nhất không nên xen vào thì hơn. Sau khi Nhật Thiên tách mình ra khỏi Duy Hào thì mới trả lời hắn. Thằng chó, tao có thánh xen vào đấy. Chuyện của Cẩm Thư cũng chính là chuyện của tao. Vừa dứt lời thì Duy Hào lại xông lên, quyết đánh cho đến cùng. Nhật Thiên chống trả, cả hai giỏi võ như nhau, sức lực cũng không hề thua đối phương. Vậy nên hiện tại chưa ai yếu thế cả. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh mà còn gây sự nữa, vậy thì tí nữa cảnh sát sẽ đến bắt anh đấy. Hai người đàn ông đánh nhau một lúc. Lúc bấy giờ bác bảo vệ bỗng hô lên, hòng muốn Duy Hào sẽ dừng tay và rời đi. Duy Hào là người thông minh, hắn dừng tay. Tuy rằng hắn không sợ cảnh sát, nhưng mà hắn nhận ra Nhật Thiên không hề đơn giản, lại giỏi võ. Nếu như đánh nữa cũng không hạ gục được anh. Thế là hắn quyết định dừng lại. Lần sau có trả thù thì sẽ lên kế hoạch kỹ càng hơn. Mày cứ đợi đấy. Duy Hào chề thẳng tay vào mặt của Nhật Thiên cảnh cáo một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Hắn không hề có ý định sẽ nói cho Nhật Thiên nghe về sự nhầm lẫn của anh, bởi vì giờ đây có nói thì cũng không còn tác dụng gì cả. Cẩm Thư đã chịu tổn thương quá lớn, cho dù Nhật Thiên có nhận sai thì sự mất mát trong lòng cô vẫn mãi không thể nào lấp đầy. Vả lại thì hắn cũng không có tâm trạng và thời gian kể lại sự tình cho anh nghe. Hễ nhìn mặt anh thì chỉ muốn đánh cho bỏ tướng. Lúc này hắn đánh Nhật Thiên đường 3 cái và cũng bị anh đánh vào mặt 1 cái. Nhật Thiên nhìn theo bóng dáng hầm hực rời đi của Duy Hào, ánh mắt trở nên thâm trầm. Anh không nghĩ Cẩm Thư lại kể chuyện này cho Duy Hào nghe, hòng nhận được sự thương hại từ hắn sao. Nhật Thiên cười khẩy. Anh đưa tay lên lau nhẹ khóe môi đã rơm máu, bàn tay siết chặt lại. Một người mạnh mẽ biết khống chế cảm xúc của mình là như thế nào? Điển hình chính là Cẩm Thư. Sau khi trải qua đau thương, cô đã lấy lại tinh thần và cũng không vì sự mất mát ấy mà suy sụp quá nhiều. Cô vẫn đến bệnh viện làm việc như mọi hôm, lại càng tập trung vào chuyên môn. Đối với những loài người không xứng đáng, tôn nhân cô không được rơi lệ nữa, bởi vì những giọt nước mắt ấy chỉ chảy ra trong những trường hợp thật sự cần phải khóc. Nhật Thiên không tốt với cô, anh đối xử tệ bạc với cô như vậy, cô không cần phải lưu luyến. Và buông tay là cách tốt nhất và cần thiết nhất. Thế nhưng tạm thời cô vẫn chưa thể nào làm được. Tuy nhiên, cô sẽ cố gắng. Đã từng buông một lần rồi, thì không sợ lần này không thành công đâu. Cẩm Thư vừa đi vào trong bệnh viện thì gặp các em thực tập sinh. Họ chào cô cũng khá gật đầu. Chào buổi sáng, bác sĩ Cẩm Thư. Chào mọi người nhé. Dứt lời cũng xoay người rời đi, không trò chuyện thêm. Thực tập sinh thấy cô khá nghiêm túc thì khó hiểu. Ngày hôm nay họ cảm thấy dường như cô rất khác so với mọi hôm. Rốt cuộc là vì sao vậy? Cẩm Thư rất bình tĩnh. Chuyện bản thân vừa trải qua cũng xem như không có gì cả. Chỉ là nụ cười trên môi cô lại càng xuất hiện ít hơn. Khuôn mặt lúc nào cũng bày ra vẻ lạnh tanh. Sự khác biệt của cô đã bị một vài bác sĩ và y tá ở đây nhìn thấy. Họ không dám hỏi cô xảy ra chuyện gì, vậy nên có vài người đã tìm đến Quỳnh Thu. Bác sĩ Quỳnh Thu, ngày hôm nay bác sĩ Cẩm Thư bị làm sao vậy? Nhìn sắc mặt chị ấy không được tốt đấy. Mà lúc nãy trong phòng phẫu thuật, chị ấy lại còn tức giận quát mắng một y tá khi cô ta lừa đánh. Lúc trước chị ấy cũng có mắng người, nhưng mà khuôn mặt sẽ không lạnh và ánh mắt cũng không sắc như bây giờ. Mà em thật sự không hiểu là chị ấy bị gì vậy. Quỳnh Thu vừa hội chẩn cho bệnh nhân xong, quấy trên đường về phòng làm việc, nghe những lời bác sĩ gây mê nói thì lại dừng bước. Quỳnh Thu không trả lời của bác sĩ gây mê mà chỉ hỏi: Cẩm Thư không được khỏe sao? Vâng. Nhìn khuôn mặt chị ấy hơi tái, mà em cũng không biết là chị ấy có khó chịu trong người không nữa. Tôi biết rồi, tôi đi tìm cô ấy đây. Quỳnh Thu nói xong liền chuyển hướng, để lại khuôn mặt mơ hồ của nữ bác sĩ kia. Cô ấy đến phòng làm việc của Cẩm Thư, đưa tay gõ cửa hai cái. Không cần cô đáp lại, đã tự tiện mở cửa đi vào. Cẩm Thư, cậu sao rồi? Thế em thấy cơ thể có mệt mỏi không vậy? Đây là câu đầu tiên Quỳnh Thu hỏi Cẩm Thư khi tiến vào phòng làm việc. Nhìn cô chăm chú ghi chép gì đó, trái tim Quỳnh Thu bất giác co thắt lại. Cẩm Thư ngẩng đầu, chứng kiến sự lo lắng trên khuôn mặt của bạn thì lắc đầu rồi nói: Mình không sao, mọi chuyện vẫn ổn mà. Nhưng mà nhìn sắc mặt của cậu không được tốt ấy. Tại đêm qua mình ngủ không đủ giấc ấy, không sao đâu. Quỳnh Thu ngồi xuống cạnh bàn, cô nắm lấy bàn tay cầm bút của Cẩm Thư xong điều quan tâm: Hay là cậu cứ ngủ một lát đi. Cẩm Thư lấy bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên bàn tay của Quỳnh Thu. Cô cười nhẹ rồi nói: Không cần đâu, mình không có tâm trạng để ngủ ấy. Cậu cũng đừng lo, mình không sao thật mà. Bảo Quỳnh Thu không lo, làm sao có thể không lo. Cẩm Thư vừa mới trải qua chuyện kinh khủng như vậy, giờ đây như biến thành một con người khác, lại càng cuồng nhiệt trong công việc, thật sự là khiến con người ta đau lòng mà. Quỳnh Thu sốt sắng: Thôi, nghe lời mình đi. Cậu mà cứ như vậy thì tổn hại sức khỏe đấy. Thế thôi thì cứ ngủ nửa tiếng cũng được mà. Cẩm Thư không hề cảm thấy phiền, ngược lại cô còn rất cảm động về sự ân cần chu đáo của Quỳnh Thu. Nhưng mà có lẽ cô không khiến cô ấy yên tâm được rồi. Hay mình cứ nhắm mắt thư giãn sẽ nghĩ đến chuyện đó. Vậy nên mình không thể nào ngủ đâu. Chỉ khi nào bản thân bận rộn thì mình mới không suy nghĩ vu vơ thôi. Quỳnh Thu biết Cẩm Thư đã cương quyết khi nói câu này, và cô ấy cũng không thể nào khuyên ngăn được nữa. Chưa đến, Duy Hào không yên tâm, không biết tình hình hiện tại của Cẩm Thư ra sao, nên hắn đã tìm đến bệnh viện để gặp cô. Ít nhất thì hắn muốn biết bây giờ cô đã ổn hơn phần nào chưa, hay là vẫn còn chìm ngậm trong đau thương. Nhưng mà gặp rồi mới ngỡ ngàng, cô rất bình thản, So với cô gái không lóc nước nở dựa vào lòng của hắn ngày hôm qua, dường như là hai người khác nhau. Chỉ một đêm thôi, vì sao cô lại có thể lấy lại sự điềm tĩnh vốn có này chứ? Cẩm Thư, thật sự là em vẫn ổn chứ? Duy Hà muốn tránh miệng mình xác nhận một lần nữa. Cẩm Thư xoay cây bút trong tay, cô trả lời. Rất ổn mà. Duy Hào, hôm qua cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì? Em lại khách sáo nữa rồi. Duy Hào sốt ruột hỏi lại. Mà em thật sự không sao chứ? Không sao thật mà. Cẩm Thư cười nhẹ để hắn yên tâm, chứ thật ra nụ cười này không khiến tâm trạng cô vui hơn chút nào cả. Mặt của anh sao lại bị thương vậy? Đánh nhau với ai à? Vết thương nhỏ thôi, không sao. Duy Hào cố gắng che giấu rồi, vậy mà vẫn bị cô nhìn ra. Anh đánh nhau với anh ta à? Cẩm Thư đưa ra suy đoán, không hiểu vì sao cô có niềm tin mãnh liệt rằng hắn đã ra tay với Nhật Thiên và bị anh đánh trả. Duy Hào bị cô nhìn thấy, hắn không giấu giếm gì nữa. Đúng như vậy. Sáng nay tôi đã tìm đến và dạy cho anh một bài học. Cẩm Thư im lặng vài giây, một lát sau đó mới nói. Tôi đã bảo anh không cần về tôi mà trả thù rồi cơ mà. Sao lại cứ thích gây sự như thế? Mà vết thương anh đã xử lý qua chưa? Thấy cô vừa tránh nhưng mà cũng vừa quan tâm mình, Duy Hào không giấu nổi nụ cười. Không sao, là vết thương nhỏ thôi. Nghe lời tôi nói đấy. Cẩm Thư gằn giọng, bởi vì cô thần không muốn hắn vì cô mà xảy ra xung đột. Duy Hào vốn nóng tính, cô sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó nghiêm trọng, như vậy thì không hay cho lắm. Duy Hào không nuốt trôi cục tức này, hắn cái. Nhưng mà anh ta đã gây ra nhiều tổn thương cho em. Ba cú đấm giáng lên mặt anh ta là quá hời rồi đấy. Duy Hào, âm lượng của cô lớn hơn nhiều so với lúc nãy, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn. Đủ rồi đấy, tôi không muốn làm lớn chuyện đâu. Mà nếu như anh xem tôi là bạn thì dừng lại đây đi. Duy Hào giận nhưng mà lại không thể nào bộc lộ ra được. Hắn đành phải nuốt cụm tức vào trong lòng vì sự cứng rắn của cô. Hắn chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, nghe lời em, tôi sẽ không gây sự với anh ta nữa. Nhưng mà cớ sao em lại bảo vệ anh ta như vậy? Tôi không bảo vệ anh ta. Tôi chỉ là đang bảo vệ cho anh thôi. Cẩm Thư hạ giọng. Thế lực của Nhật Thiên không phải nhỏ. Một khi anh ta kiện ra tòa thì anh sẽ gặp rắc rối đấy. Sau này, tôi không muốn nhắc đến người đàn ông đó nữa. Vậy nên, anh cũng đừng nói trước mặt của tôi. Tôi biết rồi. Duy Hào nhìn cô chăm chú không chớp mắt một cái. Chiều nay Cẩm Thư trở về nhà, xăm đối mặt với ba mẹ của mình, thế nên cô cần phải điều chỉnh tâm tình, cố gắng bình thường nhất có thể để họ không khỏi nghi ngờ cô. Cô không kể chuyện giữa mình và Nhật Thiên cho ông Xanh và bà Mỹ biết, cũng bởi vì sợ họ lo lắng mà thôi. Cô không muốn ba mẹ của cô phải phiền muộn vì cô. Cẩm Thư, về rồi đấy à con? Hôm qua anh sinh nhật với Quỳnh Thu có vui không vậy? Vừa vào đến phòng khách đã nhìn thấy ông Xanh ngồi đọc báo trên sofa. Ông nhìn thấy cô thì liền hỏi ngay. Sáng nay Cẩm Thư chưa về nhà, cô ở nhà Quỳnh Thu và cùng cô ấy đi làm tại bệnh viện, cho đến tận chiều mới trở về. Khi nãy Quỳnh Thu muốn đưa cô về, nhưng mà do đường không tiện nên cô đã bắt taxi về trước. Cô đi chậm rãi vào trong, từ tốn đáp lời ba mình. Sao vui à? Ở tới hôm nào rủ Quỳnh Thu sang chơi, mà cũng lâu rồi nó chưa qua đây đấy. Dạ vâng ạ. Lúc này thì bà Mỹ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô thì niềm nở. Ôi, con gái của mẹ đã về rồi à? Thế mau lên lầu tắm rửa rồi đi xuống ăn cơm con nhé. Dạ vâng ạ. Cẩm Thư vừa bước hai bước thì bà Mỹ lại lên tiếng. Lần này dòng điệu có phần sốt sắng hơn khi nãy. Cẩm Thư, cổ của con bị gì vậy? Sao lại băng bó như thế? Cẩm Thư đã sớm suy nghĩ lý do từ trước, giờ đây chỉ cần bình tĩnh trả lời mà thôi. Có một bệnh nhân vô tình chống con ấy, khiến con bị chảy thôi, mà vết thương không lớn, ba mẹ không cần phải lo à? Ôi trời ơi, nguy hiểm như vậy à? Con cần phải cẩn thận đấy. Bà Mỹ nghe cô nói thì nổi hết da gà. Chống ở cổ là điều rất nguy hiểm, nhớ đâu vết thương sâu thì sẽ toàn mất. Cẩm Thư gật đầu, cô bước chân lên lầu, trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Cũng không biết từ bao giờ cô đã nói nhiều đến như vậy mà không chớp mắt lần nào cả. Có lẽ em nói rồi mai đã thành quen. Việc đầu tiên mà Cẩm Thư làm khi đặt chân vào phòng đó chính là gom tất cả những thứ mà Nhật Thiên đã tặng mình vào một túi ni lông lớn, như quần áo, giày dép chẳng hạn. Cô không cần nhận những thứ giả tạo từ anh. Sau khi vứt đi tất cả thì cô và anh xem như không còn liên hệ hay dính líu gì với nhau. Những thứ mà Nhật Thiên tặng cho cô đều là hàng hiệu, có cái còn là phiên bản giới hạn. Giờ đây vứt bỏ đi, hỏi cô có tiếc không? Cô sẽ đáp thẳng từng là không. Lấy những thứ này để dỗ ngọt cô à? Rồi lừa gạt tình cảm của cô. Cô không cần. Nhật Thiên, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đêm khuya lạnh lẽo, người đàn ông ngồi bất động trên ghế sofa trong phòng ngủ. Ánh mắt nhìn chăm chú bức tranh treo trên tường, một giây cũng không rời. Anh đưa điếu thuốc trên tay lên miệng, hút một hơi. Tuy là loại thuốc lá thường hạng, nhưng mà cũng không khiến tâm trạng của anh giải tỏa phần nào. Nhật Thiên không hiểu vì sao bản thân là như vậy. Trong đầu của anh không ngừng nhớ đến bộ dạng thảm hại của người con gái ấy, nhất là lúc cô thốt lên câu nói lạnh lẽo kia. Nhật Thiên, cả cuộc đời này, người mà tôi hận nhất chính là anh đấy. Kế hoạch trả thù đã được anh suy tính chu toàn, không một kẽ hở. Cuối cùng anh đã thành công, nhưng mà không hiểu sao anh lại không hề hả hê như bản thân đã từng nghĩ. Rốt cuộc là tại sao? Anh cầm chiếc điện thoại trên bàn, ấn vào danh bạ và lướt xuống. Bất ngờ nhìn thấy hai chữ Cẩm Thư, trái tim anh nhói lên một cái. Nhật Thiên kéo xuống cuối danh bạ, anh tìm cái tên Vũ Thiên rồi gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng đã có kết nối. Chưa kịp để Vũ Thiên alo một tiếng thì Nhật Thiên đã nói trước. Mình trả thù thành công rồi. Vũ Thiên nghe xong ồ lên một tiếng, anh ấy khẽ cười rồi nói. Ôi, thế à? Chúc mừng cậu nhé. Cuối cùng thì bản thân đã làm được điều mà mình muốn rồi. Nhật Thiên trầm mặc vài giây, rồi lại đưa điếu thuốc lên hút một hơi. Lát sau đó từ cánh môi mỏng mới nhếch lên. Nhưng mà mình lại không thấy vui chút nào cả. Từ ngày lật bài ngửa với Cẩm Thư, Nhật Thiên chưa từng cười vui vẻ như lúc còn ở cạnh cô. Đáng ra anh phải vui sướng đến mức đi ăn mừng vì điều đó. Thế nhưng không, tâm trạng của anh bỗng chốc trở nên rất tệ. Nhất là lúc nhớ đến khuôn mặt phờ phạc, không một chút sức sống của Cẩm Thư, trái tim anh đã đau nhói. Sao vậy? Vũ Thiên không ngờ lại nghe từ Nhật Thiên câu nói này, anh khó hiểu. Ơ thế không nhẽ là đúng như mình nói à? Cậu thật sự có tình cảm với người phụ nữ đó sao? Mình không biết. Rõ ràng người mình yêu là Tú Như. Cả cuộc đời này cũng chỉ yêu duy nhất cô ấy. Sự ra đi của cô ấy là mất mát to lớn đối với mình. Và mình nhất quyết trả thù cho bằng được. Nhưng mà... Nhưng mà khi trả thù rồi thì mình lại cảm thấy bản thân rất mơ hồ. Và cũng không rõ là vì sao nữa. Đầu dây bên kia Vũ Thiên trầm ngâm vài giây, xong điều anh ấy trở nên nghiêm túc hơn. Nhật Thiên, cậu yêu cô ấy thật rồi đấy. Đây không phải là một câu hỏi nữa, mà là một câu khẳng định. Chuyện Nhật Thiên yêu Cẩm Thư rất hàm hồ và vô lý. Nhưng mà thật ra, đó là sự thật. Mấy ai biết được trong quá trình anh theo đuổi cô thì lại bị cô làm cho rung động. Nếu như là người khác, Vũ Thiên sẽ không chắc chắn. Như là Nhật Thiên thì anh ấy có thể nói chắc nịch như vậy. Là bạn thân của anh, Vô Thiên biết rõ tính cách của anh. Anh là một người lạnh lùng, khó gần và kiêu ngạo. Giờ đây lại nói ra hai chữ mơ hồ này. Nếu như anh không có tình cảm với Cẩm Thư, thì bản thân anh cũng xem không dối dám như vậy. Và lại dòng điều của anh mang vài phần sốt ruột. Vô Thiên có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Chỉ là anh cảm thấy chuyện này quá phức tạp, khó mà giải quyết được. Lúc bấy giờ ngọn lửa trên đầu lòng của điếu thuốc đã cháy đến ngón tay anh. Cảm giác nóng hổi ở tay khiến Nhật Thiên giật mình. Anh đặt điếu thuốc xuống bàn, hít một hơi sâu. Anh im lặng không nói gì. Và có lẽ đúng như lời Vô Thiên nói, anh thật sự đã yêu Cẩm Thư. Anh không cho phép mình yêu cô. Từ đầu đã nói sẽ không bao giờ yêu cô. Vậy mà lý trí không thắng nổi con tim. Có ai cho anh biết bây giờ thì anh nên làm thế nào mới phải không? Anh muốn quên đi cô. Điều đó dễ dàng sao? Trong quá trình theo đuổi cô, vô hình anh đã dành tình yêu sâu đậm cho cô. Nhưng so với sự hận thù thì không bằng. Thời khắc anh quyết định nói sự thật cho cô biết, anh nghĩ là bản thân rất rõ. Một nước cờ hạ xuống sẽ không đi lại được. Hai người cách xa cũng không thể nào trở về như trước. Thế bây giờ cô đánh thế nào vậy? Vô Thiên nghe được tiếng thở dài nặng nề của Nhật Thiên, anh ấy cất tiếng hỏi như vậy. Buông tay. Từ miệng của anh thốt ra hai từ nhẹ bấng, nhưng muốn làm được thì rất khó. Mặc dù đã yêu, nhưng mà dần thì tình cảm sẽ phai nhạt thôi. So với yêu và hận, mình hận cô ấy nhiều hơn. Nếu không, cũng không trả thù đến cùng như vậy. Vũ Thiên không phản bác, cũng không trả lời. Anh ấy nén đi một tiếng thở dài trong lòng. Câu cuối của Nhật Thiên anh ấy không tán thành. Bởi vì cũng có thể lắm một trường hợp xảy ra. Đó là Nhật Thiên nhận ra anh yêu Cẩm Thư, nhưng mà biến quá chế. Sau này nếu như có hối tiếc cũng muộn màng. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vũ Thiên thì Nhật Thiên lại nhận được một cuộc gọi khác nữa. Người gọi đến chính là mẹ anh, bà Linh. Alo, mẹ à? Anh bắt máy, cũng không biết bà Linh gọi đến cho anh là có chuyện gì. Nhật Thiên, thế hay là ngày mai con đưa Cẩm Thư về nhà chúng ta dùng cơm một bữa đi. Mà tính ra cũng lâu rồi đấy. Bà Linh muốn cùng cô trò chuyện, tìm hiểu hơn về cô, vậy nên mới không ngừng dùng con trai. Nhật Thiên muốn tìm cách thoái thác. Dạo này cô ấy thật sự rất bận. Bận gì mà bận? Thế không nhẽ là không có thời gian để ăn một bữa à? Hôm trước, con bé còn rất vui vẻ đồng ý với mẹ đấy. Con mà nói một tiếng thì nó sẽ đến ngay. Cái hôm bà Linh đến tìm cô, khi ấy bà có đề nghị cô hãy sang nhà bà ăn cơm. Cô chấp nhận yêu cầu ngay. Giờ đây Nhật Thiên cứ nói bận mãi, bà thật sự khó chịu với người con trai này mà. Mẹ từng gặp cô ấy à? Nhật Thiên nhíu mày. Thế không nhé bà Linh đã đến gặp cô sao? Ừ, con bé rất lễ phép, ngoan hiền, mẹ rất thích. Nó còn tâm sự với mẹ về chuyện đã từng lấy chồng. Nhưng mà mẹ không bận tâm. Cái mà mẹ để ý là tính tình nhu mì của Cẩm Thư, lại còn xinh đẹp và tài năng nữa. Nếu như chấm điểm cho Cẩm Thư, bà Linh đồng ý cho cô tối đa số điểm. Bà rất ưng ý và hài lòng về cô, càng kể thì lại càng thích. Nhật Thiên không ngờ bà Linh lại đến gặp cô, nhất thời đờ người ra. Qua dòng điều của bà, anh cũng biết bà thích cô đến nhường nào. Nếu giờ đây còn xấu xiếm thì liệu rằng mọi chuyện có ổn không? Ban đầu anh không đành nói cho bà nghe, vì đây chỉ là kế hoạch trả thù. Không nói để bà không phải vui mừng sớm, nhưng mà kết quả lại không như mình mong muốn. Giờ đây bà đã biết, lại vui vẻ thế kia. Chỉ sợ nói ra sẽ khiến bà muộn phiền. Anh trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng mở miệng nói sự thật tình trạng của hai người. Mẹ, thật ra con và Cẩm Thư đã chia tay rồi. Cái gì cơ? Bà Linh giật mình, biểu cảm trên mặt bất giác đông cứng lại. Sao hai đứa lại chia tay? Anh nói dối. Chúng con không hợp thế nên chia tay. Mà lung trương, con cũng chỉ nói là đang tìm hiểu mà thôi. Là do mẹ hấp tấp quá đấy. Ơ kìa, sao lại không hợp? Mẹ thấy là con bé rất xứng với con cơ mà. Bà Linh bân chấm tất cả kiên quyết đến cùng. Cẩm Thư vừa tài vừa tốt như vậy, sao mà con lại bỏ lỡ con bé rồi? Mẹ, tình cảm đâu phải chỉ đơn thuần đến là vì những điều này chứ. Nhật Thiên cảm thấy đau đầu, anh đưa tay xay xay chán. Còn cũng thật là... Bà Linh chưa dứt lời thì anh đã chen vào. Mẹ, hôm nay con mệt quá, con nghỉ ngơi trước đây, chuyện này nói sau mẹ nhé. Nói xong liền tắt máy, để lại sự bất lực và tiếc nuối trên khuôn mặt của bà Linh. Nhật Thiên ngã người xuống sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại. Anh và Cẩm Thư đã đành cả đời này sẽ không thể đến được với nhau. Một tuần sau, 7 ngày trôi qua, tâm trạng của Cẩm Thư dường như khá hơn một ít. Mặc dù cô vẫn còn ít cười, nhưng mà lời nói ra cũng không kiểm như trước. Thời gian là thứ có thể xóa nhòa tất cả mọi thứ. Cẩm Thư tin bản thân cô có thể nguôi ngoai chuyện đau lòng kia, không sớm thì muộn. Mấy ngày nay, Duy Hào đều đến bệnh viện thăm cô. Ngày hôm nay hắn cũng đến, trên tay còn mang theo một hộp quà. Sự xuất hiện của Duy Hào khiến các y tá và bác sĩ trong bệnh viện không khỏi ngạc nhiên. Vì hắn thường có mặt tại bệnh viện, trong khi đó thì không thấy bóng sáng Nhật Thiên đâu. Có người đưa ra suy đoán rằng Nhật Thiên và Cẩm Thư đã chia tay, và Duy Hào lại tiếp tục quá trình theo đuổi Cẩm Thư. Cũng do vẻ bề ngoài của Duy Hào và Nhật Thiên quá xuất sắc, cộng với gia thế khủng của họ, nên các cô gái mới lấy hai người ra làm chủ đề bàn tán khi rảnh rỗi. Duy Hào vừa đến bệnh viện đã đi thẳng vào phòng làm việc của cô, nhưng mà gõ cửa thì lại không nghe thanh âm đáp lại. Hắn nghĩ là cô đang bận, có thể là đi hội chẩn, hòm hoặc là phẫu thuật chẳng hạn. Vậy nên hắn đã mở cửa đi vào, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế chờ đợi. Khoảng nửa tiếng sau đó, Cẩm Thư mới về đến. Vừa mở cửa ra đã nhìn thấy bóng sáng cao ráo của Duy Hào. Cô vẫn chưa kịp hỏi thì hắn đã lên tiếng. Em về rồi à? Vừa mới phẫu thuật xong sao? Cẩm Thư đã quá quen thuộc với tác phong của Duy Hào. Hắn là người thoải mái, thích làm gì thì làm. Cô cũng không tỏ ra khó chịu khi hắn vào phòng của mình, cứ như vậy thong dong đi vào. Ừ, sau một ca kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, Cẩm Thư ngồi xuống sofa đối diện, nhìn thấy một chiếc hộp vuông vức được trang trí tinh xảo bên cạnh hắn thì nhướng mi. Cái gì đấy? Đành tặng cho ai à? À, tặng cho em đấy, là quà sinh nhật. Duy Hào chợt nhớ đến hộp quà bên cạnh mình, hắn cầm lên rồi đặt trước mặt cô. Cái gì cơ? Tặng tôi? Nhưng mà sinh nhật của tôi đã qua rồi cơ mà. Cầm Thư chỉ tay vào người mình rồi nói như vậy. Tôi đã chuẩn bị nó từ sớm, chỉ là chưa đưa cho em thôi. Ngày hôm nay muốn trao cho em đấy. Em xem đi, xem có thích không. Duy Hào cười, khuôn mặt của hắn điển trai hơn gấp 10 lần. Thôi, tôi không nhận đâu. Sinh nhật tôi đã qua lâu rồi. Nhắc đến sinh nhật khiến cô nhớ đến chuyện cũ. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô vẫn không hề thay đổi hay biến sắc, mà vẫn bình thản như thế. Bởi vì bản thân cô giờ đây sẽ không bị thứ tình cảm phù du đó chi phối. Quà này chuẩn bị cho em. Em mà không nhận thì tôi biết tặng cho ai đây? Duy Hào có vẻ không hài lòng vì lời từ chối của cô. Nụ cười trên mặt đã biến mất. Thật ra thì anh cũng không cần phải như vậy đâu. Nếu như em xem tôi là bạn thì đừng từ chối nữa. Cẩm Thư nhìn hộp quà tinh xảo trước mặt mình, cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận vậy. Duy Hào, Cảm ơn anh nhé. Lúc bấy giờ, Duy Hào mới hài lòng. Hắn cười thật tươi, hàm răng trắng sáng cũng xuất hiện. Em mở ra xem thử xem có thích không? Ừ. Cẩm Thư cầm hộp quà trên tay, cô đặt nó lên đùi rồi mới mở ra. Đầm vào mắt của cô là một chiếc túi xanh và một đôi giày thể thao màu trắng. Cô xem nhãn hiệu trên giày và túi, thử mới biết thương hiệu của nó rất nổi tiếng. Mua hai thứ này không hề rẻ đâu. Anh đâu cần phải mua cho tôi những thứ đắt tiền như vậy. Chắc là tốn sành túi của anh rồi nhỉ? Cẩm Thư cảm thán. Cô đã nhận thì không thể trả được. Mà trả, chắc chắn Duy Hào sẽ không cho. Vậy nên đành trách hắn một câu. Hắn tiêu tiền vì cô khiến cô tiếc cho cái ví của hắn. Không sao đâu. Bởi vì em xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất. Duy Hào vui lắm. Hắn nhìn mãi khuôn mặt cô, một giây cũng không rời. Bởi vì hắn muốn quan sát thật kỹ từng biểu cảm của cô để khắc ghi vào trong lòng, mãi cũng không quên. Nghe được câu này, trái tim Cẩm Thư không khỏi ấm áp. Cô nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc của Duy Hào, mỉm cười chứ không nói gì cả. Qua một lúc sau cô mới mở miệng. Để cảm ơn vì món quà sinh nhật của anh, tôi mời anh một bữa cơm nhé. Nghe lời đề nghị của cô, Duy Hào vui sướng như mở cờ trong bụng. Hắn gật đầu lia lịa. Được. Thế thì chiều nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Ừ. Chưa đến. Nhật Thiên vừa họp xong. Lúc này thì trợ lý đã mua giúp anh một phần cơm. Anh về phòng làm việc và bắt đầu ăn cơm. Nhưng mà chưa ăn được ba muỗng thì thư ký bỗng xuất hiện và thông báo. Sếp à, có một cô gái muốn gặp sếp. Cô ấy tự xưng mình là Quỳnh Thu. Quỳnh Thu? Thế chẳng phải là bạn thân của Cẩm Thư sao? Cô đến đây để làm gì vậy? Nhật Thiên suy nghĩ không biết có nên gặp hay không. Thư ký nghiêm túc hỏi một cách lịch sự. Giám đốc, anh có gặp cô ấy không ạ? Bảo cô ấy lên đây. Anh cũng muốn xem Quỳnh Thu đến đây có phải là vì để đòi lại công bằng cho Cẩm Thư không? Rất nhanh sau đó, Quỳnh Thu đã lên đến phòng làm việc của anh. Cánh cửa vừa mở ra thì Nhật Thiên đã ngẩng mặt nhìn lên. Anh ra hiệu với thư ký rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại thì người con gái đã nhanh chóng tiến đến bên anh. Không ngần ngại, giáng vào mặt của anh một bạt tai. Búp một tiếng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đánh tan sự im lặng vốn có. Nhật Thiên đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quỳnh Thu. Chưa kịp mở miệng thì cô đã mắng trước. Tên khốn nạn nhà anh. Tôi phải đánh anh. Chứ nếu như không thì tôi không thể nào nuốt trôi cục tức này cả. Nhật Thiên bật dậy khỏi ghế, cả người anh tràn ngập sát khí. Cô bị điên à? Nếu như Quỳnh Thu không phải người phụ nữ trong lòng Vũ Thiên thì Nhật Thiên chắc chắn sẽ bóp cổ cô, trả thù cho cái tát vừa rồi. Anh đối xử với Cẩm Thư như vậy thật sự là không bằng Cẩm Thú. Lúc trước Cẩm Thư đã dặn dò cô, bảo cô đừng tìm đến gây sự với Nhật Thiên. Vậy nhưng Quỳnh Thu lại không thể nào để yên. Cô nghĩ ít nhất cô nói sự thật cho anh biết, để anh phải hối hận về những hành động mà anh đã gây ra cho Cẩm Thư. Cẩm Thư không muốn thanh minh, nhưng mà cô không muốn bất cứ ai hiểu nhầm bản thân của mình nhiều đến như vậy. Nhân lúc nghỉ trưa, Quỳnh Thu đã đến tận công ty của Nhật Thiên để gặp anh. Cô muốn nói lý với anh. Chuyện giữa tôi và Cẩm Thư, tốt nhất cô đừng có nhúng tay vào. Còn bây giờ thì hãy mau cút khỏi đây đi. Người đàn ông không giấu nổi sự giận dữ, anh quát lên một câu lạnh lùng. Tại anh nghĩ là tôi muốn gặp anh lắm à? Tôi đến đây để nói cho anh biết, anh quả thật rất ngu ngốc và quá điên rồ. Năm xưa anh đã điều tra những gì? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi mà đã quy trùm Cẩm Thư vào tội tắc trách à? Não anh bị làm sao vậy? Bị tàn rồi sao? Quỳnh Thu không giữ được bình tĩnh, cô hét vào mặt Nhật Thiên, giọng điệu lạnh lót. Lúc này bàn tay Nhật Thiên đã siết chặt thành cú đấm, bởi vì rất hiếm ai có lá gan lớn như Quỳnh Thu. là có thể dùng những từ ngữ kia để phỉ báng và lăng nhục anh. Anh gầm lên một tiếng. Rõ ràng là khi ấy Tú Như đang nguy kịch. Nhưng mà cô nhìn xem, Cẩm Thư đã làm gì? Nghỉ ngơi hay là ngủ vậy? Là còn không mang đến bệnh nhân. Cô ta như vậy có đáng làm bác sĩ không thế? Còn cô, tốt nhân, cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Nếu như cô còn ở đây nói bừa thì đừng trách tôi sai người đuổi cổ cô đi đấy. Đối với uy quyền của Nhật Thiên, Quỳnh Thu không hề sợ hãi chút nào cả. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt không chút hơi ấm của anh, cất giọng đành thêm. Đuổi à? Không cần anh đuổi đâu. Tôi sẽ rời đi ngay sau khi nói xong lời này. Nhật Thiên, anh quen Cẩm Thư một thời gian dài, chắc hẳn là anh biết mỗi khi đến tháng cô ấy sẽ đau bụng đến mức nào rồi chứ. Và ngày hôm đó Cẩm Thư đã đến tháng bất ngờ, nhưng mà cô ấy gắng gượng để hoàn thành ca phẫu thuật sang giờ. Sau khi phẫu thuật xong thì mặt cô ấy cũng tái mét, không còn sức sống nào cả. Và chính tôi là người đã đẩy cô ấy vào phòng nghỉ để cô ấy có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc ấy tôi đã ở cùng cô ấy. Chẳng bao lâu thì người yêu của anh được đưa đến bệnh viện. Cẩm Thư nghe được phong phanh cuộc trò chuyện giữa tôi và y tá thì lại còn cô ấy đành ngồi dậy đi xem sao. Nhưng mà chính tôi đã ngăn lại, vì nghĩ là bệnh viện có rất nhiều bác sĩ, thiếu cô ấy cũng không sao cả. Nhưng mà dù tôi biết khi ấy không có bác sĩ nào đứng ra mổ chính cho ca của Tú Như, thì tôi cũng sẽ không để Cẩm Thư tiến hành phẫu thuật. Anh có biết là lúc đó Cẩm Thư đau đến mức ngất đi, tôi sẽ không để cô ấy khổ thêm nữa. Tôi khuyên cô ấy rất nhiều, cô ấy mới chịu nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà nằm được khoảng nửa tiếng thì lại tiếp tục công việc của mình. Khi ấy anh nhìn thấy Cẩm Thư thoa son môi. Có biết lý do tại sao không? Bởi vì khuôn mặt cô ấy quá nhợt nhạt, bờ môi thì tái hẳn đi, vậy nên mới phải thoa son. Cẩm Thư là một cô gái tốt và nhiệt huyết với nghề, ra sức cứu chữa bệnh nhân, là còn về các bệnh nhân mà nhiều lần không quan tâm đến bản thân. Nhưng bởi vì sự hiểu nhầm không đáng có kia thì mà anh lại đối xử với cô ấy như vậy. Ngày hôm đó Cẩm Thư như rơi xuống vực sâu, cứ khóc mãi. Cô ấy đau lòng rất nhiều, mà tất cả cũng là do anh ban ra cả đấy. Nhật Thiên, anh đúng thật là quá đáng. Thật sự là rất quá đáng đấy. Tôi nguyền rủa anh cả đời cũng không được yên. Quỳnh Thu dứt lời còn không quên lườm Nhật Thiên một cái. Cô không lưu luyến hay so sử nữa mà đi thẳng ra ngoài, còn không quên đóng cửa một tiếng xó to. Cho đến khi Quỳnh Thu đi rồi, Nhật Thiên vẫn không khỏi bàng hoàng. Anh đờ mặt ra cả người bất động. Vài giây sau đó anh mới ngã ngồi xuống sofa, đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào hư không. Những điều Quỳnh Thu vừa nói lúc nãy phải chăng là sự thật? Nếu đúng là như vậy thì há chẳng phải những việc mà anh làm, sự trả thù mà anh đã tính toán kỹ càng, thậm chí là sự tàn nhẫn mà anh đối với Cẩm Thư đều là vô nghĩa hay sao? Nhật Thiên bật cười, một nụ cười thê lương ngự trị trên khuôn mặt của anh. Hóa ra trong chuyện này Cẩm Thư không hề có lỗi, mà người sai không ai khác chính là anh. Sự ra đi của Tú Như đã để lại những mất mát to lớn trong anh, khiến anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Anh chỉ điều tra được một nửa, nửa còn lại rất quan trọng, nhưng mà anh lại bỏ sót. Chính vì sự sơ suất đó của anh đã khiến anh phải hối hận. Nhật Thiên đưa hai tay ôm đầu. Hiện tại anh cảm thấy rất thống khổ, rất ăn năn. Anh đã sai rồi, ngay từ đầu đã sai. Cẩm Thư đã hận anh đến thấu xương tủy. Giờ đây có xin lỗi cô cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu. Cẩm Thư tốt như vậy, thế mà lại bị anh bày mưu tính kế, khiến cô đau khổ tận hai lần vì tình. Quỳnh Thu mắng không sai, anh quả thật đúng là cầm thú mà. Cẩm Thư, xin lỗi em. Cẩm Thư vẫn đang tập trung xem bệnh án của bệnh nhân thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng, nhưng mà ánh mắt vẫn không di chuyển khỏi tờ giấy trắng. Vào đi. Cửa phòng bật mở, một đôi giày da màu đen đi vào bên trong. Anh đến rồi sao? Cẩm Thư đoán là Duy Hào đến cùng cô đi ăn cơm. Vừa đành bảo hắn đến sớm quá thì lời muốn thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi vì trước mặt cô giờ đây không phải là Duy Hào mà chính là Nhật Thiên. Khuôn mặt của Cẩm Thư trở nên lạnh tanh. Lúc cô mở miệng nói chuyện dường như có pha chút gió từ Nam Cực thổi đến. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là câu chuyện này quá trớ trêu. Giờ đây thì Nhật Thiên đã phát hiện ra rằng điều mà anh đã gây nên cho Cẩm Thư là một sai lầm vô cùng tai hại. Giờ đây thì anh không biết phải làm như thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình. Và với những gì mà anh đã gây ra, quả thực rất khó có thể tha thứ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện kế tiếp thì cả hai người họ sẽ phải đối mặt với nhau ra sao, và mối quan hệ này sẽ có sự thay đổi thế nào đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.